Người yêu xinh đẹp, chương 10, góc truyện audio.com. Có lẽ do ngủ đủ và không nằm mơ, ngày hôm sau khi thức dậy đã gần vào trưa, tâm trạng của Thẩm Nghi Du cũng không tệ như đêm qua nữa. Ngày thứ hai ở đất nước S, Thẩm Nghi Du và bạn cùng nhau ghé vào hai nhà hàng khá ngon miệng, đi dạo phố, lượn lờ khắp nơi không mục đích, một ngày trước khi sinh nhật cứ thế trôi qua. Sau khi ăn tối, bọn họ đến một quán bar nổi tiếng, tất cả mọi người đều đặc biệt hào hứng, chỉ mỗi Thẩm Nghi Du là mệt mỏi kiệt sức, một hụm rượu cũng không muốn đụng. Tới gần 12 giờ đêm, Thẩm Nghi Du không chịu được nữa nên tự mình rời khỏi quán bar. Cậu xuống thuê phòng, đi qua cửa cuốn, từ đại sảnh quán bar tới phòng khá xa, cậu một mình từ từ đi qua hành lang có ánh đèn nhẹ nhàng, đi vào thang máy, ấn số tầng, nhìn chữ số không ngừng tăng lên. Sinh nhật năm nay không có lý thù, không có bánh kem và lời chúc nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Tới được phòng thì đã hơn 12 giờ, Thẩm Nghi Du đặt điện thoại ở tủ đầu giường, điện thoại bỗng rung, màn hình bật sáng, người gọi tới là Lý Thu. Thẩm Nghi Du giật mình, nhìn chằm chằm màn hình, cầm điện thoại lên ngắm hồi lâu. Lúc cậu định tiếp máy, hình như đối phương do chờ lâu quá nên tự ngắt. Chưa đợi Thẩm Nghi Du nghĩ kỹ xem nên gọi lại không thì Lý Thu đã gọi tới lần nữa. Thẩm Nghi Du ngập ngừng nhấc máy, để di động bên tai nhưng không nói gì. Thẩm Nghi Du, Lý Thu gọi tên cậu, dùng giọng điệu và âm lượng giống thường ngày. Thời gian chia tay không dài, vậy mà Thẩm Nghi Du cảm thấy dường như đã rất lâu rồi cậu chưa liên lạc versus Lý Thu, lâu tới mức lúc nhận điện thoại của Lý Thu cậu thấy thật xa lạ và bất an. Cậu nghĩ Lý Thu không tốt tới mức sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu, nhưng cậu cũng không rõ nguyên nhân Lý Thu gọi điện, bèn lịch sự hỏi. Có chuyện gì? Lý Thu xác thực không chúc Thẩm Nghi Du sinh nhật vui vẻ, anh nói. Đồ lần trước em làm mất anh tìm thấy trong nhà ở San Francisco. Thẩm Nghi Du ngơ ngác, Lý Thu nói tiếp, một cái túi vải màu đỏ giống bùa hộ mệnh. Thẩm Nghi Du biết Lý Thu đang nói tới vật gì, cậu nói. Nó gọi là hà bao. Một, hà bao là một phụ kiện truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Người Trung Quốc thường đựng đồ vật vụn vặt trong túi nhỏ và mang theo bên mình. Nguồn, Bai Ki, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Thẩm Nghi Du bổ sung. Hà bao thêu chỉ đỏ này là năm Thẩm Nghi Du đi Anh học cấp 3, bà ngoại khâu cho cậu. Bên trong có bùa hộ mệnh mạ vàng hình Quan Thế Âm mà bà xin từ núi Phổ Đà. 2. Khai giảng chưa được mấy tuần, bà ngoại đã qua đời vì tai nạn xe. Chính vào lúc đó, trên thế giới này đã không còn ai thực sự quan tâm và để ý tới cậu nữa. 2. Núi Phổ Đà, nguồn, Dinh. VN, Phổ Đà Sơn hay Hải Thiên Phật Quốc Nam Hải Thánh Cảnh là tên gọi của một hòn đảo nhỏ trên biển Đông, tỉnh Chiết Giang. Cùng với Cửu Hoa Sơn, Nga Mi, Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn được coi là tứ đại danh sơn. Bốn ngọn núi thiêng, của Phật giáo Trung Hoa. Tương truyền, năm 858, Cao Tăng Tuệ Ngạc đi thỉnh bức tượng Quan Âm Bồ Tát từ núi Ngũ Đài về Nhật bằng tàu. Khi ông đi qua nơi này, trên mặt biển xuất hiện nhiều hoa sen khiến tàu không thể di chuyển. Cao Tăng thầm hiểu Quan Âm không muốn sang Nhật Bản, liền chuyển bức tượng vào đảo, dựng ngôi chùa. Quan Âm bất kháng, Thẩm Nghi Du có thói quen mang theo hà bao trước khi ra khỏi nhà. Nửa đầu năm ngoái cậu đi tìm Lý Thù, lúc xuất phát vẫn thấy ở bên mình, lúc về thì chẳng tìm thấy nữa. Lúc đó, Thẩm Nghi Du ở xa bắt Lý Thù tìm rất lâu cũng không tìm được. Góc truyện audio.com, cũng không rõ vì sao, sau khi chia tay nó lại xuất hiện. Lý Thù khách sáo nói, không cần cảm ơn, nếu đã tìm thấy thì nên trả lại cho em. Cần phải cảm ơn chứ. Thẩm Nghi Du nắm chặt di động, ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn mũi giày, hỏi Lý Thu. Em qua chỗ anh lấy thế nào? Lý Thu im lặng rồi nói. Anh để tài xế mang sang cho em, để ở tủ khóa được không? Nếu có thể thì bây giờ anh ta mang sang luôn. Lý Thu nói tiếp, Thẩm Nghi Du ngơ ngác một lát, từ từ lắc lắc đầu, nhớ ra Lý Thu không nhìn được mới nói. Không cần, em không ở nhà. Lý Thu dừng lại một lát, lập tức hỏi Thẩm Nghi Du. Em đang ở đâu, cũng có thể để anh ta qua đón em. Thẩm Nghi Du lại nói không cần một lần nữa, bảo Lý Thù rằng. Em và bạn bè đang ở bên ngoài. Thẩm Nghi Du, giọng nói của Lý Thù hơi trầm xuống, nhưng không phải tức giận. Xưa nay Lý Thù chưa bao giờ tức giận với Thẩm Nghi Du, anh bảo Thẩm Nghi Du. 12 giờ đêm rồi, em còn chưa về nhà sao? Thẩm Nghi Du cảm thấy Lý Thù sắp giáo huấn cậu, nhưng sau đó thì nhịn xuống được, quả là hiếm thấy. Thẩm Nghi Du không chút rối rắm, cậu chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện này trôi qua chậm chạp. Anh có thể để tài xế qua đón em. Lý Thù tựa như không đợi được mà nói. Không cần, Thẩm Nghi Du từ chối. Em và bạn ra ngoài du lịch. Cảm nhận được sự trầm mặc của Lý Thù ở đầu kia điện thoại, Thẩm Nghi Du đề ra một phương án. Hay là thế này, để tài xế giữ giúp em mấy ngày, đợi khi em về thành phố S sẽ tìm anh ta lấy. Anh gửi số điện thoại tài xế cho em đi. Lý Thù im lặng không lâu mới nói. Được, anh nói sẽ gửi số điện thoại tài xế cho Thẩm Nghi Du, sau đó nói. Tạm biệt, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nghi Du thở ra một hơi. Cậu nhìn cửa kính thủy tinh phòng tắm, mặt vô cảm đần người thật lâu thì hơi nước dưới đáy mắt và vị chua xót trong mũi mới từ từ biến mất. Khi nhấc điện thoại của Lý Thù, Thẩm Nghi Du cảm thấy khá vui vẻ, nhưng cậu hy vọng mình có thể nhanh chóng quên đi sự vui vẻ đó, tốt nhất là cảm xúc gì đó đừng nên xuất hiện. Lúc chuẩn bị đi tắm, màn hình điện thoại cậu lại sáng lên. Lý Thù gửi cho cậu một tin nhắn, 11 chữ số và họ của tài xế. Thẩm Nghi Du ấn vào hàng chữ số định lưu số điện thoại thì Lý Thù lại gửi thêm một tin mới. Đi chơi vui vẻ, thời gian đã trôi qua hơn 12 giờ đêm, Irene Felton vẫn ngồi ở ghế trước trong ô tô. Xe dừng ở khu dân cư mà người yêu của sếp cô ở, sếp muốn đổi trợ lý khác ở thành phố S, cô chỉ có thể tạm thời thay thế và tiếp tục phỏng vấn ở đây. Tối ngày hôm qua Lý Thù tự dưng quyết định tới thành phố S, không nói lý do, chỉ nói nhất định phải tới. Trời vừa sầm tối thì máy bay hạ cánh. Lý Thù để cô về khách sạn nghỉ ngơi còn mình và tài xế ra ngoài. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, Lý Thù một lần nữa gọi cô đi cùng. Cô đến được địa chỉ Lý Thù gửi cho mình mới phát hiện là một hàng hoa. Lý Thù đứng trước một dãy hoa hồng đa dạng chủng loại, ngắm nhìn bất động. Irene đi tới tư vấn giúp anh rất lâu, cuối cùng vẫn là Lý Thù tự chọn một loại, để nhân viên gói lại, bỏ vào trong hộp. Hoa hồng trắng mà Lý Thù chọn giống một loài hoa đã lai giống. Ngụy hoa màu vàng nhạt, cánh hoa nhỏ dày, hẹp dài, số lượng cánh hoa không nhiều, mỗi cánh hoa đều hơi cuộn nhẹ kỳ quái mà không xấu xí. Lý Thù yên lặng tự nhiên mà nhận lấy hộp hoa, đi đằng trước. Irene lên xe cùng anh, nhìn anh đặt hộp quà ở ghế sau còn lại, hỏi cô. Ở đâu thì mua được bánh kem? Gocchuyenaudio.com. Irene là một thư ký vạn năng, ở thành phố S nơi mà cô không thân thuộc cũng có thể thay sếp tìm thấy một hàng bánh ngọt gần đó được mọi người nhận xét tốt. Bọn họ vội vàng tới đó, vừa vặn còn lại một cái bánh vị berry. 3. Đường kính 20cm. 3. Tiếng Việt berry là quả rừng hay quả mọng. Ngoài hình thức bắt mắt và vị chua ngọt đặc trưng, rất được ưa chuộng trong nấu nướng, các loại quả này còn cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Thuộc nhóm quả chua, vitamin C trong các loại trái cây dưới đây cực kỳ cao, rất thích hợp cho người muốn cải thiện làn da và sức khỏe. Lý Thù rất hài lòng, anh nói. Thẩm Nghi Du thích vị berry, một lúc sau nói. Hai người ăn bánh 20cm vừa đủ. Khi rời khỏi tiệm bánh ngọt thời gian đã hơi muộn. Lý Thù không trực tiếp nhờ người khác, anh cầm bánh kem về nhà, đặt bánh vào trong tủ lạnh, sau đó xử lý một số công việc. Tới 10 rưỡi tối anh mới gọi Irene, hai người cầm bánh cùng nhau xuống nhà, ngồi vào trong xe. Ở ngoài khu dân cư Irene nghe thấy Lý Thù gọi điện thoại cho người yêu, cô đoán Lý Thù và Thẩm Nghi Du đang cãi nhau, nhưng nghiêm trọng tới mức độ nào thì không rõ. Tháng này Lý Thù không tới thành phố S, không biết có phải liên quan đến vụ cãi nhau không? Nghe anh và người yêu nói chuyện, hình như giọng điệu anh vẫn rất ôn hòa, nội dung lại khá nặng nề. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thù yên lặng gõ mấy chữ trên điện thoại, sau đó đặt xuống. Irene Felton không quay đầu nhìn, cô nghe thấy tiếng tháo dây duy, băng, nghe thấy tiếng mở hộp giấy, ngửi thấy mùi của bánh kem vị berry. Mùi bánh ngào ngạt, vị chua xót pha đắng chát của trái mâm xôi đỏ chưa đủ chín, hòa cùng vị ngọt của kem tươi. Dao dĩa bên trong hộp cũng bị Lý Thù xé ra. Trong xe tĩnh mịch lặng ngắt như tờ, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể bị nghe nhầm. 2 phút sau, cuối cùng Irene không nhịn được mà quay đầu nhìn một chút. Lý Thù cúi đầu chậm chậm ăn chiếc bánh sinh nhật anh định tặng Thẩm Nghi Du, phía tay trái là chiếc hộp dài đựng hoa hồng. 4. Đặt trên ghế lung lay như sắp rơi. Lý Thù ăn một lát gọi tên Irene, anh nói. Cô biết vì sao Thẩm Nghi Du chia tay với tôi không? 4. Mình nghĩ hộp hoa hồng trắng anh Thù định tặng sẽ trông thế này. 3. Hộp hoa hồng dài, đêm đã muộn, xe dừng dưới hàng cây, không bóng người xe cộ qua lại. Con đường nối liền hẹp dài hợp lại với hàng cây rậm rạp cùng với cây long não. 5. Che lấp bầu trời đêm, tạo thành một cái lồng vừa to lớn vừa hỗn loạn. 5. Cây long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20 đến 30 mét. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Tưởng tượng xe anh Thù đậu dưới hàng cây này trên đường đêm vắng tanh yên tĩnh tự ăn bánh kem nghĩ mà thương. Irene thành thực nói không biết, lần này, Lý Thù không bất mãn vì cô không trả lời được câu hỏi, anh nói. Tôi cũng không biết, cách chương.